Mao Xuyên công lược Boss phản diện Nam Thần, chương 163, Võng Du Đại Thần, 23. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trong ngoại ô xưởng hoang số 40 thì An Ý đang bị hôn mê, đột nhiên có một người nào đó lấy nước tạt vào người cô làm cô tỉnh lại thì cô chợt nhận ra cô đang bị bắt cóc 4869 trong không gian khinh bỉ nhìn nhà nó ký chủ bây giờ còn giả bộ ngây thơ cho ai xem bổn hệ thống khinh. Mà bên đây An Ý đâu bận quan tâm hệ thống, cô đang xem tình hình đang ở trước mặt cô. Cô thấy tay chân cô bị trói, có hai người đàn ông cao to đang đứng canh chừng, một người thì đang nói chuyện với một kẻ bắt cóc. Cô nghe lời mở họ nói chuyện với nhau, cô biết người kêu bọn họ bắt cóc cô là một cô gái và những người đang bắt cóc cô là những tên sát thủ. An Ý hoảng sợ vội triệu hồi hệ thống. 4869 đâu, người đã thông chi cho Lục Cẩn Hiên chưa? 4869 lười biếng dựa vào ghế sofa. Đã thông chi Boss đang trên đường đến đây và còn có. An Ý hồ nghi nhìn hệ thống hỏi thêm chi tiết hơn. Còn có ai nữa? Còn có Lục Từ Kiệt. An Ý nghe hệ thống thanh âm nhảy dựng lên. Cái gì nam chủ đến đây làm gì? 4869 khi bị hỏi. Cô bị ngu sao ký chủ? Đương nhiên đến đây để cứu cô làm anh hùng cứu mỹ nhân. Ai ngu, cả nhà ngươi đều ngu. An Ý không quan tâm đến cái hệ thống vô tâm như 4869 nữa, đi quan tâm đến người bắt cóc cô. Bên màn che Lữ Anh Mai giọng lạnh lùng nói. Còn tiện nhân kia các người nên giết sạch sẽ, cấm để bọn cảnh sát mò ra chỗ này. Được, cô cứ yên tâm, còn chuyện tiền bạc thì các người không cần lo, tôi đã chuẩn bị 1 tỷ cho các người để giết cô ta. Bọn sát thủ vừa lòng định đến giết cô ai ngờ bị Lữ Anh Mai ngăn lại. Lữ Anh Mai đi đến trước mặt cô thấy cô tỉnh mà nâng cầm cô lên. Cố Nhi Băng, tôi nói cho cô biết Lục Cẩn Hiên đã ngoại tình với một cô gái trên game nên cô không cần hy vọng hắn sẽ cứu cô. An Ý cắn chặt môi, cô bình tĩnh lại, nữ chủ này còn ghê gớm hơn nữ chủ ở vị diện vườn trường. Sao nào cô không nói vậy? Không lẽ sợ hãi a ha ha, cô nên cảm nhận sự thật bị bỏ rơi đi. Lữ Anh Mai cười như người điên, bóp cằm cô càng mạnh đến mức nó chảy máu. Buông tôi ra, An Ý đột nhiên nói, đây là thân xác của nguyên chủ, cô không thể làm thân xác của nguyên chủ bị thương được. Lữ Anh Mai nghe thấy tiếng cô nói mà bật cười. Bây giờ cô còn ra lệnh cho tôi, cô nên nhớ cô sắp chết đến nơi còn dám ra lệnh cho tôi. An Ý buồn bực, nhiều nữ chủ điên. Bỏ ra, Lữ Anh Mai bị An Ý kêu như ra lệnh mà tức giận tát cô một cái thật mạnh đến mức máu chảy ra rất đau. Mày dám ra lệnh cho tao, nãy giờ tao nhịn mày quá, thứ có khuôn mặt hồ ly như mày cũng làm kiệt yêu đồ trơ trẽn. An Ý cố chịu đau, tôi không yêu anh ta. Lữ Anh Mai như nghe một câu nói buồn cười, cô ta cười như chảy nước mắt. Không yêu, vậy tại sao cô lại đi câu dẫn làm anh ấy chú ý đến cô? Dù cho An Ý 10 lá gan cô cũng không dám đi yêu nam chủ, sao tự nhiên vị nữ chủ này nói cô đi yêu Lục Từ Kiệt, không lẽ nữ chủ này bị điên yêu nam chủ quá nên điên? Mày không trả lời tao, mày thừa nhận mày câu dẫn anh Kiệt của tao, con tiện nhân. Lữ Anh Mai tức giận không nhẹ, bây giờ cô ta chính thức bị điên. Cô ta lấy bên tay cái dao để trên bàn, cô ta đâm thật mạnh vào tay cô. An Ý đau đớn đến mức hét lên, nước mắt rơi như mưa. Lữ Anh Mai một bên cười tươi như hoa điên cuồng gào lên. A ha ha, mày cuối cùng cũng phải rơi vào tay tao, con tiện nhân. Cô ta định lấy dao đâm vào tim cô thì cánh cửa đột nhiên bị đá ra. Lục Cẩn Hiên cầm súng đi vào, nhìn thấy một màn mà lòng đau như cắt. Lữ Anh Mai, cô đã làm gì Băng Nhi? Lữ Anh Mai cười lạnh nhìn anh một cái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không phải anh đã ngoại tình sao Lục Cẩn Hiên, sao bây giờ còn xuất hiện giả bộ thâm tình cho ai xem? Lục Cẩn Hiên không ngạc nhiên gì vì anh biết Lữ Anh Mai ID là Bạch Liên Hoa nên cô ta muốn châm ngòi ly gián Băng Nhi và anh. Lục Cẩn Hiên bình tĩnh nói. Chuyện của tôi không liên quan gì đến cô. Lữ Anh Mai nghe mà buồn cười cực điểm, bọn đàn ông nhà họ Lục như các người đều là cha nam, cô thấy sao? Cố Nhi Băng, người cô yêu đi ngoại tình kìa, a ha ha. Cô ta đột nhiên quay đầu lại nhìn An Ý hung tợn nói, ai ngờ. An Ý đã bị cô ta hành hạ đến mức hôn mê bất tỉnh tại chỗ. Lục Cẩn Hiên thấy một màn mà không màng tất cả, mấy tên sát thủ nhào đến định ôm An Ý vào lòng. Ai ngờ bị 4-5 tên sát thủ xuất hiện. Nhào đến đánh anh, Lữ Anh Mai ở một bên ngồi xem màn trình diễn của bọn họ. Lục Cẩn Hiên cẩn thận cầm súng bắn vào 3 tên, ngay đầu chết tại chỗ. Còn 2 tên anh vòng qua và nhắn vào tim bắn tên đó. Không ngờ tên còn lại bắn lén anh, bị bắn vào tay trái, tay phải anh cầm súng, anh liều mạng với cánh tay bị thương mà hạ gục tên còn lại, tiến lên một bước ôm An Ý vào trong lòng ngực. Băng Nhi, em có bị sao không? Lữ Anh Mai thấy một màn mà vỗ tay lên. Anh đúng là anh hùng cứu mỹ nhân. Lục Cẩn Hiên ánh mắt sắc bén nhìn cô ta. Chị dâu chị có thai mà đi làm trò nhảm nhí như thế này, chị bị ngu sao? Lữ Anh Mai bị kêu ngu. Nùn nùn, tao không có bị ngu, nhà ngươi mới bị ngu. Cô ta giơ súng lên định bắn hai người thì từ đâu có một người xông ra. Lục Từ Kiệt xông ra lấy súng của cô ta chế trụ cô ta lại. Lục Từ Kiệt quát lớn. Lục Cẩn Hiên, em mau đem Cố Nhi băng vào bệnh viện mau lên. Anh ta bây giờ không kêu An Ý là bác sĩ Cố nữa mà kêu thẳng tên cô ra. Lục Cẩn Hiên thấy tình hình mà cắn răng chạy đi, trước khi đi lạnh lùng nhìn hai người liếc mắt một cái. Anh khẳng định vụ bắt cóc này có liên quan đến Lục Từ Kiệt anh trai anh. Anh biết rõ anh trai anh yêu Băng Nhi, nhưng anh không ngờ anh trai lại dùng thủ đoạn đi bắt cóc Băng Nhi sau đó làm anh hùng cứu mỹ nhân. Nếu muốn làm anh hùng sao không đi tìm chết đi. Lục Từ Kiệt, tôi nhịn anh lâu lắm rồi. Chính bởi vì anh là anh trai tôi nên tôi mới ngưỡng mộ anh, nhưng tôi chính thức phản kháng vì anh dám làm Băng Nhi đau và vì anh dám sai con mụ điên Lữ Anh Mai bắt cóc Băng Nhi của tôi. Một phút sau, xe cứu thương được Lục Từ Kiệt gọi đến nơi đúng như Lục Cẩn Hiên nói. Lục Từ Kiệt đã lên mọi kế hoạch để làm An Ý yêu anh ta, ai ngờ sự việc ngoài sức tưởng tượng làm đau An Ý nên Lục Từ Kiệt tức giận kêu xe cứu thương đợi sẵn để chở An Ý đi bệnh viện. Lục Cẩn Hiên đưa An Ý lên xe và anh cũng leo lên xe cấp cứu, một đường hai người chạy thẳng đến bệnh viện. Cánh tay của Lục Cẩn Hiên chảy máu rất nhiều nhưng đã bị bác sĩ băng bó vì máu chảy khá nhiều nên anh đã ngất xỉu. Nhưng bàn tay của anh vẫn đang nắm chặt bàn tay của An Ý trong không gian. 4869 như xem một bộ phim cảm động mà lấy khăn tay lau nước mắt dù trên mặt nó chả có nước mắt. Cố Nhi Băng nhìn lên màn hình thấy cảnh hai người mà cũng khóc theo, cô ngưỡng mộ An Ý người đã nghịch tập thay cô. An Ý có tình yêu đẹp với bạn thân kiêm viện trưởng của cô Lục Cẩn Hiên. Nói thật, lúc thấy Lữ Anh Mai điên cuồng nói mà khóc làm cô cực kỳ vui sướng. Cách chương.